Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, rời gạch đều không hợp cách. Thế nào? Hà Phương, người thế nào? Thấy Hà Phương vẻ mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Vương Bình vội vàng đỡ lấy Hà Phương, lo lắng hỏi đến, Hà Phương giật mình tỉnh lại, đột nhiên phát hiện. Chân trời mặt trời vẫn là cái kia bộ dáng, cũng không có cái gì con mắt mở ra, phảng phất vừa mới nhìn đến chỉ là một cái ảo giác. Chỉ là ảo giác sao? Hà Phương lắc lắc đầu, thở một hơi thật dài, hướng Vương Bình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bình ca, ta không sao, liền là vừa rồi có chút ngất, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, choáng đầu, nếu không, người trước nghỉ ngơi một hồi. Vương Bình mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Hà Phương liếc mắt. Ngươi bây giờ tình huống, chỉ sợ chuyển không được gạch. Không có việc gì, ta đã không sao. Hà Phương cười lắc đầu. Bình ca, đi thôi. Không phải liền là rời gạch sao? Không sửa được rời núi lực sĩ, ta còn chuyển không được gạch sao? Chỉ sợ, ngươi thật đúng là chuyển không được gạch. Vương Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo Hà Phương đi ra trụ sở, hướng phía công trường phương hướng tiến lên, một đường tiến lên, không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn đất băng, như cùng một quảng trường khổng lồ. Giờ phút này, trên quảng trường chất đống vô số vật tư, tự nhiên cũng bao quát Hà Phương muốn rời, gạch. Đây là, gạch, đi vào trên quảng trường. Hà Phương nhìn thấy cái gì gọi, gạch. Cái kia từng khối dài hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, dày hơn 1 xích khổng lồ thép tấm. Này mẹ nó cũng gọi gạch. Chiến trường thành lũy hách hình cứng rắn chất thiết giáp hợp kim tấm. Tục xưng cục gạch. Vương Bình nháy mắt, hướng Hà Phương nhếch nhếch miệng. Chúng ta muốn rời, liền là này chút gạch. Này mẹ nó cũng gọi gạch. Hà Phương khóe miệng hung hăng run rẩy. Nhưng mà... Hà Phương thấy trên quảng trường những cái kia công nhân bốc xếp. Vậy mà nhẹ nhàng đem những này trầm trọng vỏ bọc thép khiêng. Mà lại, những cái kia bắp thịt cuồn cuộn tráng hán. Một lần khiêng 4-5 khối gạch. Từng cái bước đi như bay. Tới lui như gió. À, những người kia, khí lực lớn như vậy. Thấy cảnh này, Hà Phương trong lòng một hồi ác hàn. Cảm giác được cái thế giới này thật sâu ác ý. Trước kia thường xuyên nghe người ta nói, không chăm chú đọc sách, về sau cũng chỉ có thể đi rời gạch. Than bùn a, lão tử hiện tại, mẹ nó liền rời gạch đều không hợp cách a. Này còn thế nào lẫn vào xuống dưới? Liền ta này thân thể, một khối gạch đều sẽ nắm ta ép chết đi. Dừng a, này tính là gì? Ta một lần có thể khiêng 10 khối. Vương Bình mặt mũi tràn đầy khinh thường ngóc lên đầu, vung lấy nắm đấm hướng chính mình cái kia thâm hậu lồng ngực gõ mấy lần. Ta kinh công chiến thể đã luyện đến nhị giai, này chút nhất giai cặn bã, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Ây, chấm ngoặc kép, Hà Phương cúi đầu xem chính mình đơn bạc thân thể, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt hơi trắng bệch. Bình ca, cái kia, ta cảm thấy... Công nhân bốc vác không có thể phát huy ta năng khiếu. Ta vẫn tương đối am hiểu làm thợ máy. Thật muốn đi rời gạch. Sẽ chết người đấy a. Tuyệt đối sẽ chết a. Nha, này không phải chúng ta sinh viên đại học sao? Lúc này, một người mặc màu đen quân trang. Râu quai nón trung niên đại hán. Hai tay chắp sau lưng. Di chuyển bước chân đi tới. Một đôi mắt tam giác chăm chú nhìn chằm chằm Hà Phương. Trên mặt hiện lên trêu tức cười lạnh. Sinh viên đại học, người đem rời núi lực sĩ xây xong không có. Cái kia, bao công đầu. À không, bao trưởng quan, nhà của ta biểu đệ. Chấm ngoặc kép, cút sang một bên. Bao công đầu, đối Vương Bình một cước đạp tới. Dám gọi lão tử bao công đầu. Đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Ta gọi chính là bao trưởng quan. Tuyệt đối không có gọi qua bao công đầu. Ngài nghe lầm, tuyệt đối nghe lầm. Vương Bình đau đến khóe miệng quất thẳng tới. Hướng Hà Phương nhìn thoáng qua. Gương mặt lực bất tòng tâm. Cút, bao công đầu một bàn tay quất vào Vương Bình trên đầu. còn không cho lão tử đi làm việc. Vâng, Vương Bình hai cước cùng nhau, chào một cái, xoay người chạy. Sinh viên đại học, chúng ta sổ sách, nên tính thế nào nha? Bao công đầu vuốt vuốt râu quai nón, nghiêng cổ lườm Hà Phương liếc mắt. Đặc biệt, hôm qua ngươi không phải nói lão tử liền là cái mù chữ đại thô kệch sao? Không phải nói lão tử cái rắm cũng đều không hiểu, còn chiếm rời núi lực sĩ khôi lỗi xe duy tu ở giữa. Ngồi không ăn bám sao? Phồng lên một đôi mắt tam giác, hung hăng trừng mắt Hà Phương. Bao công đầu nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy, sinh viên đại học, ngươi xây xong rời núi lực sĩ không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Phương không phản bác được. Ta cái này tiền thân, thế mà tìm đường chết đến nước này rồi. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, khiêu khích bao công đầu. Xong đời, món nợ này tính tới trên đầu ta. Lão tử, coi như kêu oan cũng không biết đi đâu gọi lên. Chúng ta trong quân Hán tử, đều là người sảng khoái. Không chơi hư, bao công đầu đưa tay chỉ phía trước vận chuyển sân bãi. Thấy được không? Cũng là bởi vì ngươi không sửa được rời núi lực sĩ. Cho nên, này chút cục gạch cũng chỉ có thể dùng nhân công đi truyền. Tiểu tử, rời gạch đi quá, còn muốn lười biếng hay sao? Kia cái gì, còn có thể lại cho một cơ hội sao? Rời gạch, liền ta này thân thể, có thể chuyển đến động những cái kia vỏ bọc thép sao? Dù như thế nào, trước trốn qua một kiếp này lại nói, lại cho một cơ hội. Bao công đầu, hắc hắc cười lạnh một tiếng, đột nhiên lên giọng, ngươi cho rằng đây là ở đâu? Đây là quân doanh, quân lệnh như núi, trong quân không nói đùa, ngươi chưa từng nghe qua sao? Nói xong, bao công đầu đưa tay chỉ hướng tây phương, chỉ hướng một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Biết cái kia là nơi nào sao? Đó là Mênh Mang núi, đế quốc cùng Vĩnh Ảm biên giới. Quay đầu, bao công đầu nhìn về phía Hà Phương. Ngươi là người đọc sách, ngươi có chí hướng thật xa, ngươi khả năng xem thường chúng ta này chút đại thô kệch. Thế nhưng, ngươi biết hàng năm Mênh Mông núi biên giới, chúng ta này chút đại thô kệch muốn chết bao nhiêu người, mới có thể không nhường Vĩnh Ảm chỗ ma tề tử tiến vào đế quốc cảnh nội sao? Không có chúng ta này chút đại thô kệch liều mạng, người có thể an an ổn ổn núp ở phía sau mặt đọc sách sao? Một trầu thóa mạ, mắng Hà Phương không ngóc đầu lên được. Ta mẹ nó chết oan. Những cái kia hèn mặt sự tình, đều mẹ nó không phải ta làm tốt không tốt. Ta chưa bao giờ xem thường các ngươi a. Năm ngày sau đó liền là đêm trăng tròn. Tại đêm trăng tròn đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải ra cố tốt Mênh Mông bên cạnh ngọn núi cảnh thành lũy, mới có thể ngăn ở ma tề tử tiến công. Nếu không, không có đầy đủ công sự phòng ngự, những cái kia ma tề tử hội đem chúng ta hết thảy giết sạch. Bao công đầu hít một hơi thật sâu, trên mặt vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Cho nên, ta có khả năng cho ngươi thêm một cơ hội. Dù như thế nào, ngươi mẹ nó nhất định phải cho lão tử xây xong rời núi lực sĩ. Nghe rõ chưa? Trong vòng một ngày, nhất định phải cho ta xây xong. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hà Phương ngẩng đầu nhìn bao công đầu liếc mắt. Có chút khó khăn, rời núi lực sĩ phù văn hạch tâm hỏng. Còn có phụ tùng thay thế sao? Còn có phụ tùng thay thế? Lão tử còn cần đến tìm ngươi. Bao công đầu gầm lên giận dữ. Trước mấy ngày, vận chuyển phụ tùng thay thế cùng quân giới vận chuyển hàng hóa phi thuyền bị Vĩnh Ảm quốc gia Dạ Kiêu quân đoàn đánh lén. Hết thảy phi thuyền toàn bộ rơi vỡ. Đám tiếp theo phi thuyền đến, còn muốn 10 ngày sau. Chờ cho đến lúc đó, cầm đều đánh xong. Chiến tranh, Hà Phương chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đậu đen rau muống, nơi này, liền muốn đánh trận rồi. Ta thế mà, đến sắp một cái bùng nổ chiến tranh trên chiến trường tới, làm công. Này muốn đầu óc nước vào đến mức nào, mới có thể làm ra quyết định này a? Đối với tiền thân tìm đường chết năng lực, Hà Phương chỉ có thể hung hăng tán thưởng. Tiểu tử, ngươi không phải sinh viên đại học sao? Ngươi không phải muốn đi thi đại học sao? Nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta này chút đại thô kịch cùng một chỗ chết ở chỗ này, ngươi coi như liều mạng cũng phải cấp lão tử nắm rời núi lực sĩ xây xong. Bao công đầu đối Hà Phương đầu một bàn tay quất tới. Còn không mau đi. Tốt. Hà Phương tầng tầng gật đầu. Quay người hướng trước đó cái kia xe duy tu ở giữa chạy tới. Nơi này là quân doanh. Nơi này là một chỗ sắp bùng nổ chiến tranh chiến trường. Mặc dù bao công đầu thái độ hết sức thô bạo, thế nhưng Hà Phương hết sức lý giải bao công đầu tâm tình. Những người này đều là tốt hơn hắn. Liền là bọn hắn dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh bảo vệ cái này quốc gia, bảo vệ vô số dân chúng. Dù cho Hà Phương còn không hiểu rõ Vĩnh Ảm chỗ là tình huống như thế nào, cũng không hiểu rõ đế quốc là tình huống gì, thế nhưng đến từ một cái thế giới khác trí nhớ, nhường gì mới hiểu trường thành bằng sắt thép cùng nhân dân bộ đội con em hàm nghĩa. Mênh mông bên cạnh ngọn núi giới, nơi này chính là một đầu dùng máu tươi cùng sinh mệnh đúc thành trường thành. Cái kia liền nghĩ biện pháp xây xong rời núi lực sĩ đi. Hy vọng trí nhớ của đời trước có thể lên một chút tác dụng. Hà Phương trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Dù cho thân là người xuyên Việt, với cái thế giới này khuyết thiếu lòng trung thành, ít nhất là cái mạng nhỏ của mình cân nhắc, cũng phải nghĩ biện pháp xây xong rời núi lực sĩ mới được. Nếu không, không sửa được thành lũy, không có đầy đủ công sự phòng ngự, một khi chiến tranh thất bại, thân ở quân doanh Hà Phương cũng không thể gửi hy vọng ở kẻ địch tuân thủ trong ngày ngói hiệp nghị ưu đãi tù binh. Mà lại, trời mới biết cái thế giới này còn có hay không ưu đãi tù binh, hiệp nghị. Thế nhưng là, ta mẹ nó làm sao biết nên làm sao sửa chữa rời núi lực sĩ a? Trở lại xe duy tu ở giữa, thấy xưởng bên trong khổng lồ máy móc khôi lỗi, thấy đầy đất công cụ cùng linh kiện, Hà Phương mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta mẹ nó liền xe đạp đều sẽ không tu, liền liền bóc ra đồng hồ báo thức nạp lại đứng lên, đều muốn còn lại mấy cái linh kiện. Này loại dị giới máy móc khôi lỗi, nên làm sao đi tu? Vây quanh rời núi lực sĩ khôi lỗi chuyển mấy vòng, Hà Phương chờ mong xuất hiện tiền thân trí nhớ, thế mà hoàn toàn không có phát động, càng không có bất kỳ cái gì trí nhớ dung hợp dấu hiệu. Xong đời, xong đời. Hà Phương ôm đầu ngồi trên đất. Lần này nên làm cái gì a? Ta xuyên qua tới, tổng không đến mức cứ như vậy chết ở chỗ này a? Nếu không, chạy trốn tính toán. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, lập tức liền nhường Hà Phương bóp tát. Hắn liền nơi này là nơi nào đều không phân rõ, làm sao ra ngoài cũng không biết. Coi như muốn làm đào binh đều làm không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hung hăng gõ gõ đầu. Hà Phương phiền muộn đến cơ hồ muốn phát điên. Oanh! Trong đầu đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Nổ Hà Phương thần hồn hốt hoảng. Một đạo sáng lạn hào quang trong đầu lấp lánh mà lên. Nhộn nhạo sóng ánh sáng bên trong. Một bản xưa cũ mà thâm hậu màu vàng xanh nhạt sách. Như là vọt ra khỏi mặt nước. Tại hào quang bên trong chậm rãi dâng lên. Quyển sách này, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Thấy quyển sách này, Hà Phương toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chuyện này, mẹ nó liền là đập chết lão tử quyển sách kia. Trong đầu hiện ra quyển sách này, thông suốt liền là dẫn đến Hà Phương xuyên qua kẻ cầm đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.